Ta thực sự siêu hung. Chương 457, đau đầu thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phi, nói một chút năm đó ở ta rời đi về sau hạ giới phát sinh sự tình đi. Hạ Phàm từng cái đỡ dậy té trên mặt đất giá gỗ, sau đó nhặt lên một cái bất đồng độ bị hao tổn mộc điêu figure, một lần nữa chiếu theo trong trí nhớ vị trí bày ra trở về. Trưng bày qua bên trong, hắn nhìn như hững hờ nói một câu. Hồi bẩm tiền bối, Thạch Tiểu Phi lúc này lấy lại tinh thần, theo sau liền thô sơ giản lược bắt đầu giảng tố. Nói là thô sơ giản lược, nhưng trên thực tế hắn lại nói cực kỳ lâu. Dù sao tại Hạ Phàm rời đi về sau, hạ giới phát sinh rất nhiều sự tình, có lẽ 3 ngày 3 đêm đều nói không hết. Mặc dù Thạch Tiểu Phi đã tận lực tại lựa trọng điểm tự thuật, có thể là hắn nói xong thời điểm cũng đã là nửa đêm về sáng. Vào giờ phút này, Hạ Phàm đã sớm đem mộc điêu figure phòng một lần nữa, chỉnh lý sạch sẽ, đồng thời mang theo hắn ung dung đến hậu sơn bờ hồ trước. Từ đầu đến cuối hắn đều không có mở miệng đánh gãy. Tiểu Phi, những năm này vất vả, cho đến Thạch Tiểu Phi tự thuật hoàn tất, Hạ Phàm cúi người nhặt lên một khối bằng phẳng hòn đá, hướng hồ nước chỗ liền treo lên thủy phiêu. Hắn không có sử dụng cái gì vượt qua thường nhân lực lượng. Cho nên hòn đá sát mặt nước phi hành một khoảng cách liền rơi vào trong hồ. Nhìn qua ánh trăng chiếu rọi tạo nên từng vòng gợn sóng mặt hồ, hắn lập tức khẽ gật đầu một cái nói câu. Tiền bối, kỳ thực chân chính vất vả người là ngài mới đúng. Đối với cái này, Thạch Tiểu Phi cũng không khỏi gượng cười nói. Trước kia nếu không phải ngài xuất thủ, sợ là chúng ta thế giới đều sớm đã rơi tại những cái được gọi là thiên nhân nhóm tay bên trong. Tiểu Phi, tương lai ngươi có tính toán gì hay không? Người ta đều rõ ràng, người không có khả năng vẫn luôn lưu ở bên cạnh ta. Hạ Phàm lại lên cúi người khắp nơi nhặt lên bằng phẳng hòn đá, đồng thời không quên thuận tay cho Thạch Tiểu Phi ném mấy khối, ý tứ không cần nói cũng biết. Cùng nhau chơi đùa chơi, nguyên bản vãn bối dự định cùng Tiểu Ngư tìm được Hạ Phàm tiền bối sau liền trở về Nam Ly Châu, dù sao huyền thiên môn các tông đối với vãn bối thế giới vẫn y như cũ tặc tâm bất tử, cho nên vãn bối dự định ý nghĩ cách trong bóng tối cản trở bỗng nhiên. Thạch Tiểu Phi nói đến đây cũng không khỏi dừng lại một chút. Hắn cầm lấy Hạ Phàm ném đến hòn đá, hướng trên mặt hồ liền tiện tay ném ra ngoài. Bỗng nhiên yêu ma cùng nhân loại bạo phát chiến tranh, huyền thiên môn các tông cũng đã hoàn mỹ tại để ý tới thế giới của các ngươi. Đợi đến Thạch Tiểu Phi ném ra hòn đá chìm vào trong hồ về sau, Hạ Phàm một bên ném ra trong tay hòn đá một bên hững hờ nói ra. Đúng thế, Thạch Tiểu Phi cảm khái nói. Tiền bối, nói lời trong lòng, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng yêu ma cùng nhân loại chiến tranh có thể một mực tiếp tục kéo dài vĩnh viễn đều không cần kết thúc. Người có ý nghĩ như vậy rất bình thường, đáng tiếc yêu ma cùng nhân loại chiến tranh chung quy có một ngày hội kết thúc. Hạ Phàm nhún vai một cái nói, nếu không phải lúc trước ta đáp ứng nào đó người phó thác từ vừa mới bắt đầu ta liền không có nghĩ qua muốn tham dự vào yêu ma cùng nhân loại trong chiến tranh. Tiền bối kia hiện tại tính là đâm lao phải theo lao sao? Thạch Tiểu Phi trầm ngâm chốc lát nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm tiền bối đường bên trên, vãn bối đã biết tiền bối ngài sở tác sở vi, lại thêm ngài lần này nhất cử hủy diệt yêu ma cử động, yêu ma phương diện thế tất sẽ không bỏ qua cho ngài, kế sách hiện nay, chỉ có triệt để gia nhập nhân loại trận doanh, tiền bối có lẽ mới có thể tránh miễn yêu ma phương diện tiến thêm một bước ám sát. Thạch Tiểu Phi nói không sai, từ yêu ma cùng nhân loại khai chiến đến nay. Chỉ là chết trong tay Hạ Phàm đại yêu ma liền có mười mấy nhiều, càng miễn bàn hắn còn trực tiếp tiêu diệt phi điểu vương triều yêu ma đại quân. Kể từ đó, hắn cùng La Diêu ân oán cá nhân đều tăng lên đến càng cao phương diện. Bởi vì, yêu ma phương diện là không có khả năng tiếp tục ngồi nhìn Hạ Phàm. Tự ý làm bậy, xuống dưới, nếu không cái này không thể nghi ngờ hội đả kích nghiêm trọng đến yêu ma trận doanh sĩ khí, đồng thời càng sẽ phấn chấn nhân loại trận doanh sĩ khí. Cái gọi là thời thế tạo anh hùng tạo thời thế. Mỗi lần phát sinh chiến tranh, luôn không thiếu hội có anh hùng loại nhân vật hiện lên mà ra. Một ngày xuất hiện cái này anh hùng, bất kể là cái nào trận doanh đều hội đem hắn xem như gương mẫu tính nhân vật tiến hành trắng trợn tuyên truyền. Không hề nghi ngờ, nhân loại trận doanh tại nghe Hạ Phàm sự tích sau cũng đã bắt đầu cân nhắc đem hắn tố tạo vì một cái tuyên truyền điển hình. Đặc biệt là khi biết Hạ Phàm đột phá tới chân tiên chi cảnh quét ngang phi điểu vương triều yêu ma đại quân sau. Đến thời điểm có thể tưởng tượng Hạ Phàm danh vọng sẽ đạt tới một cái dạng gì tầng thứ. Nhưng mà, nhân loại trận doanh đem Hạ Phàm bưng lấy càng cao, Hạ Phàm cảnh ngộ liền càng nguy hiểm, đơn giản là yêu ma phương diện quả quyết không hội tha thứ Hạ Phàm nhân vật như vậy tồn tại xuống dưới. Huống chi, nếu như yêu ma phương diện có thể đủ thành công ám sát Hạ Phàm. kia yêu ma phương diện đều có thể triệt để thay đổi lẫn nhau sĩ khí. Nhưng mà Thạch Tiểu Phi có thể nghĩ tới hạ phàm nghĩ không ra sao? Hắn đương nhiên biết rõ, nhân loại trận doanh nghĩ muốn cao nâng chính mình, yêu ma trận doanh muốn giết chết chính mình, lẫn nhau đều không hội hỏi đến chính mình ý kiến, hắn có tuyển trạch sao? Hắn nhìn như không có tuyển trạch, hắn nghĩ là một cái tiêu giao tán nhân, làm gì được vô luận là nhân loại hay là yêu ma đô sẽ không bỏ qua chính mình. Hắn đã triệt để đắc tội yêu ma trận doanh, nếu là lại đi đắc tội với nhân loại trận doanh. Kia thiên hạ lớn đều không còn có hạ phàm đất dung thân. Quả thật, hắn là vừa vặn mới vừa ra lò chân tiên, phóng nhãn cả cái thanh vi giới. Chân tiên đều có thể nói là một phương cự phách, mà tại yêu ma quần thể bên trong càng là giống như là chỉ thua ở đại thánh yêu vương. Chân tiên nghiêu không nghiêu bức, đương nhiên nghiêu bức, có thể đây là muốn nhìn so sánh người nào mà nói. Đối với chân tiên cảnh phía dưới tu sĩ võ giả các yêu ma, chân tiên chính là không thể nghi ngờ đại lão. Có thể tại cùng một cảnh giới tu sĩ yêu ma mắt bên trong, chân tiên đơn giản là cùng bọn hắn bình khởi bình tọa tồn tại. Kia cao hơn một cảnh giới đâu? Hạ phàm tại những này chân chính đại lão mắt bên trong tựa như cùng quân cờ đồng dạng. Nếu như những này chân chính đại lão ra tay với mình, hạ phàm là một điểm phản kháng lực lượng đều không có. Xét đến cùng, hắn còn chưa đủ mạnh, đáng tiếc thời gian không đợi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại hoặc là nói hạ phàm vận khí không quá tốt đụng tới yêu ma cùng nhân loại toàn diện khai chiến mấu chốt thời gian điểm. Đổi lại thời kỳ hòa bình, hạ phàm còn có thể cầu lên đến chậm rãi trưởng thành. Có thể tại thời kỳ chiến tranh, mà lại là quan hệ đến lẫn nhau chủng tộc sinh tử tồn vong chiến tranh. Tất cả mọi người bao quát yêu ma vận mệnh đều liên hệ tại trong cuộc chiến tranh này, ai cũng không cách nào tránh khỏi. Bởi vậy, bất kể là yêu ma còn là nhân loại trận doanh đều sẽ không cho hắn cầu lên đến trưởng thành cơ hội. Dù là hắn trốn đến chân trời góc biển đều không làm nên chuyện gì. Vì cái gì, nếu như là hắn phổ thông nhân tiên vũ thánh, yêu ma cùng nhân loại tự nhiên không hội đem hắn coi quá nặng. Nhưng mà hắn là chân tiên, một cái đủ vì ảnh hưởng chiến tranh cục bộ thắng bại tồn tại. Huống chi hắn khoa trương thành tích huy hoàng càng khiến người ta vô pháp coi nhẹ hắn tồn tại. Cái này thế nào nói, mua dây buộc mình, tự làm tự chịu, đối với cái này hắn thì có biện pháp gì? Chẳng lẽ hắn muốn tùy ý các yêu ma giết chết chính mình sao? Đầu óc của hắn lại không có nước vào, người nào giết ta, ta giết người nào, cách trương.